Vô tận kiếm trang, chương 357, đoạt ngược lại chung, góc truyện audio.com, cả đám 5 người hình thành một vòng vây vây kín Diệp Bạch, trên mặt đều lộ ra nét cười âm trầm, hiển nhiên bọn chúng đều cho rằng nếu như vừa rồi Diệp Bạch chạy trốn thì với thực lực huyền sĩ cao cấp của hắn thì sẽ không thể nào bị lưu lại. Nhưng một khi vòng vây đã khép lại thì Diệp Bạch chỉ như chim trong lồng, không thể nào thoát ra, chỉ có để bọn chúng tùy ý chém giết. Ngay cả Lam Vũ Phong vừa rồi còn có chút bất an nhưng giờ nhìn vòng vây đã khép kín thì hắn cũng an tâm Diệp Bạch không thể chạy thoát. Phải biết rằng bọn chúng chỉ có 5 người nhưng đang tạo thành ngũ hợp kỳ trận, bình thường căn bản không cần sử dụng, nhưng một khi khiến dùng đến, uy lực vô cùng lớn. Các vị đây là, Diệp Bạch vẫn mỉm cười, dường như không biết nguy hiểm đang đến gần. Đây là, ha ha ha ha, hai tên thủ hạ huyền sĩ trung cấp của Cao Lăng Huyết nghe Diệp Bạch lúc này còn có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy thì không nhịn được cười phá ra, thậm chí trào cả nước mắt. Làm cái gì vậy, ngươi nhìn còn đoán không ra sao? Mau đưa hết tất cả đồ trên người ngươi ra đây, biết đâu hôm nay chúng ta vui vẻ lại sinh lòng nhân từ thả ngươi không chừng. Tên còn lại cũng nói, đúng vậy, đừng nghĩ đến chuyện giấu giếm mà giao hết ra đây, tránh cho chúng ta động tay chân làm tổn thương hòa khí. Tất cả mọi người đều là người cùng môn phái, đồ vật của ngươi coi như là hiếu kính mấy sư huynh chúng ta, nếu không kết cục chắc ngươi rõ ràng. Diệp Bạch mở trừng hai mắt, các ngươi đây là, đánh cướp, 5 người đồng loạt ngẩn ra, sau đó cả 3 tên huyền sĩ trung cấp lại cười lên sằng sặc, một tên chỉ tay vào Diệp Bạch. Ở một nơi hẻo lánh, lại không có đồng bọn, cơ hội trời ban như vậy mà không nắm lấy thì quá có lỗi với bản thân. Tiểu tử, ngươi đừng mơ mộng nữa, không ai có thể cứu ngươi đâu, mau đem hết đồ ra đây, miễn cho đại gia phải ra tay. Diệp Bạch a một tiếng, các ngươi quả nhiên là đánh cướp, chỉ là nét mặt của hắn vẫn cực kỳ bình thản, nhìn không ra một chút kinh hãi khiến cho Cao Lăng Huyết và Lam Vũ Phong đứng đối diện lại sinh ra chút bất an nhưng rất nhanh ép xuống. Không phải nhiều lời với hắn, cứ giết luôn đi, toàn bộ đồ là của chúng ta. Cao Lăng Huyết không thể kiềm chế được nữa, vẫy tay ra lệnh rồi xông thẳng tới. Mấy tên còn lại nghe vậy cũng dừng trận cười rồi thu nhỏ lại vòng vây ép về Diệp Bạch. Trong buổi hoàng hôn, binh khí lóe mắt ánh lên từng điểm ánh sáng màu lam lạnh lẽo. Vũ khí của Cao Lăng Huyết là thanh trường kiếm bằng bạc dài 3 thước rộng 2 tấc, khi rút ra giống như một dòng ngân hà thu nhỏ. Cổ tay gã rung lên một cái, thanh trường kiếm phát ra một tiếng véo rồi đâm về bụng của Diệp Bạch. Xiết điện xuyên vân, xem tại chuôn phao, VN là huyền kỹ bậc 6 trung cấp công kích ngân điện kiếm pháp. Còn vũ khí của 3 tên huyền sĩ trung cấp lần lượt là một cây chiến phủ màu đen, một thanh đoản đao màu lam và một cây đồng côn bằng đồng dài 6 thước. Lam Vũ Phong thì sử dụng một cây ngọc địch màu cam ngắn chừng một ngón tay, thoạt nhìn trong suốt lóng lánh quang hoa, cực kỳ bất phàm. Tuy nhiên Diệp Bạch chỉ cười nhẹ một tiếng, không lui về sau mà trỏ ngón tay một cái, 5 thanh kiếm quay tròn rồi phân biệt đánh về phía 5 người. 5 thanh kiếm bao gồm Thiên Niên Thanh Mộc kiếm, Thiên Xích Thủy kiếm, Tứ Phương Vô Thượng kiếm, Túy Huyết Tam Hương kiếm và Từ Ngục Lôi Quang kiếm, còn thanh Kim Phong Tế Vũ kiếm được hắn giữ lại trong tay. Thanh kiếm tỏa ra kim quang, góc truyện audio.com, nhàn nhạt như sương như mưa làm cho người ta mê say, chiếu rọi cả khuôn mặt hắn. Thiên Niên Thanh Mộc kiếm, Thiên Xích Thủy kiếm, Tứ Phương Vô Thượng kiếm phân biệt đánh về 3 tên huyền sĩ trung cấp, còn Túy Huyết Tam Hương kiếm và Từ Ngục Lôi Quang kiếm thì đánh tới 2 tên nguy hiểm nhất là Cao Lăng Huyết và Lam Vũ Phong. Thấy 5 thanh kiếm xuất hiện cùng với thanh cổ kiếm màu vàng trên tay của Diệp Bạch, cả đám nhất thời biến sắc. Cao Lăng Huyết thất thanh kinh hô. 6 thanh huyền binh, gã dù sao cũng là một đệ tử nội tông, kiến thức rộng lớn, tự nhiên biết được những thanh kiếm này của Diệp Bạch không phải tầm thường, trong đó có vài thanh phẩm cấp không cao, nhưng có vài thanh thì chính gã cũng phải đố kỵ. Nhất là Từ Ngục Lôi Quang kiếm và Kim Phong Tế Vũ kiếm khiến trong mắt gã bừng lên sự tham lam, nhiều thanh huyền binh như vậy nhất định là trị giá một khoản điểm cống hiến to lớn, thậm chí có điểm cống hiến cũng không mua được. Tuy nhiên thần sắc của Lam Vũ Phong thì không tốt như Cao Lăng Huyết, nhìn 6 thanh kiếm của Diệp Bạch xuất hiện, sắc mặt của y nháy mắt trở nên khó coi. Vốn đối phương chỉ là một kẻ yếu, đột nhiên ra tay thì đồng thời xuất ra 6 thanh cổ kiếm huyền binh, có được thực lực này sao có thể là nhân vật đơn giản. Bởi vậy thần sắc y trở nên trịnh trọng, huyền khí khởi động quanh thân, ngọc địch trong tay càng điểm nhanh chống lại một kích của Diệp Bạch. Còn lại 3 người nhìn 6 thanh kiếm của Diệp Bạch xuất hiện thì đầu tiên là sừng sốt, sau đó cùng vui mừng như điên. Kiếm tốt như vậy, một khi chiến thắng không chừng có được một thanh. Cả đám nhao nhao xông lên phía trước, hờ vũ khí trong tay đánh tới, hiển nhiên là mong cướp được một thanh. Đầu tiên là thiên niên thanh mộc kiếm đánh vào tên huyền sĩ trung cấp cầm chiến phủ màu đen làm tóe lên một trận hoa lửa trên thân cây chiến phủ lập tức mấy vết nứt nhỏ, hiển nhiên là không cùng phẩm cấp với thiên niên thanh mộc kiếm liền bay ngược trở về, hiển nhiên là không ngăn cản được tên đệ tử kia biến sắc lộ ra vẻ đau lòng. Thiên niên thanh mộc kiếm sau khi đánh lui cây chiến phủ tiếp tục chém tới, hóa thành một luồng ánh sáng màu hồng nhạt đâm vào tâm tạng tên đệ tử kia, một khi đâm trúng thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Tên đệ tử kia bất chấp vũ khí bảo bối của mình bị hao tổn, nhanh chóng lùi lại mấy bước mới thoát được thế công nhưng cũng bị hù dọa đến toát mồ hôi lạnh. Lúc này gã mới kịp nhớ ra, có thể trong nháy mắt xuất ra 6 thanh cổ kiếm huyền binh sao có thể là người đơn giản. Huống chi đối phương là một huyền sĩ cao cấp, mình lại chỉ là một huyền sĩ trung cấp, lấy vũ khí của mình ngạnh kháng với đối phương, dù là 5-1 cũng không khác gì muốn chết. Tiếp đó là thiên xích thủy kiếm đánh vào thanh đoản đao màu lam trên tay một tên huyền sĩ trung cấp khác. Thiên xích thủy kiếm trôi nổi trên không, trên mặt tràn ngập thủy ý, tựa hồ mấy trượng xung quanh đều là mặt nước. Thanh đoản đao màu lam đến trước nó thì lập tức chậm lại, tốc độ giảm đi rồi bị cắt thành 2 khúc, sau đó tiếp tục chém vào cổ họng tên kia. Khốn tâm chu long kiếm thức. Đây chỉ là một kiếm chiêu phổ thông, tuy nhiên giờ này trong mắt tên huyền sĩ trung cấp không khác một ác quỷ đòi mạng, sắc mặt tái nhợt, đứng yên chờ chết. Còn lại tứ phương vô thượng kiếm cũng đánh vào tên huyền sĩ trung cấp thứ 3, tuy nhiên thanh hỗn nguyên côn trong tay gã cũng là bậc 3D cấp cùng như tứ phương vô thượng kiếm nên. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt nó đã bị đánh cho kiếm quang tán loạn, bay ngược trở về trong tay Diệp Bạch. Tên huyền sĩ trung cấp kia cũng không dừng lại mà tiếp tục dùng phong ma vô tướng côn pháp đánh tới. Cuối cùng là từ ngục lôi quang kiếm đánh với cây trường kiếm của Cao Lăng Huyết và túy huyết tam hương kiếm đánh với cây ngọc địch màu cam của Lam Vũ Phong. Cây trường kiếm của Cao Lăng Huyết rõ ràng cũng không phải phàm vật, đối chiến với từ ngục lôi quang kiếm không hề bị một chút tổn hại, hiển nhiên cũng là một thanh huyền binh bậc 3D cấp. Mà Lam Vũ Phong lại căn bản không cùng liều mạng, dưới chân bước ra một loại bộ pháp kỳ quái tránh được công kích của túy huyết tam hương kiếm, cây ngọc địch trong tay thổi lên một khúc âm phù kỳ lạ, lọt vào trong tai Diệp Bạch nhất thời làm hắn nổi lên ý niệm mê loạn. Tuy nhiên hắn chỉ cần vận khởi Bạch Thủ Thái Huyền Kinh một vòng thì tất cả âm phù biến mất, cả người hồi phục bình thường, còn sắc mặt Lam Vũ Phong đứng đối diện bỗng nhiên trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng địch lập tức dừng lại, ánh sáng trên thân nháy mắt trở nên ảm đạm, dường như đã tiêu tán đi hết. Hiệp đầu đã trôi qua, Diệp Bạch lấy 1-5 chẳng những không thua mà còn chiếm được thế thượng phong, trừ Cao Lăng Huyết và tên đệ tử có thanh hỗn nguyên côn là không việc gì, còn Lam Vũ Phong và 2 tên còn lại ít nhiều đều bị thương. Cả đám tức tốc thối lui, Diệp Bạch cũng không để ý triệu hồi 5 thanh kiếm lại trôi nổi bên người, cầm thanh kim phong tế vũ kiếm lạnh nhạt nhìn về phía 5 người. Cách chương.